Truyện Kỷ Cam Bri trở lại. Tập 8. Thành Thiên Bích thở hổn hển ngồi bệt xuống người con ếch. Liễu Phong Vũ thỏa mãn tiêu hóa thịt ếch. Tung Hạ mặt đầy mồ hôi lảo đảo đi tới. Mọi người không sao chứ? Không sao, chỉ có Lạp Xưởng bị nôn ra thôi. Hai, đau lòng muốn chết. Liễu Phong Vũ không nhịn được cười. Có miếng thịt ớt bự như thế này còn muốn Lạp Xưởng à? Tung Hạ ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, chúng ta nướng thịt ớt lên ăn đi, thịt ớt mềm lắm. Cậu đến gần con ếch, bắt đầu hấp thu năng lượng của nó. Cậu cảm thấy một dòng năng lượng màu lam nhạt được hấp thu cuồn cuộn không ngừng vào thân thể cậu. Đây là năng lượng thủy, con ếch này có thể tích khổng lồ, quả nhiên năng lượng cũng mạnh hơn đám bọ ngựa hay là mũi linh tinh. Đây là lần đầu tiên cậu hấp thu năng lượng thủy, dòng năng lượng này trong lành như nước biển. Và ngoại hình xấu xí con ếch này là một trời một vực, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Thành Thiên Bích nhíu mày một cái. Đủ chưa? Mau thu cánh hoa lại, muốn mọi người chết sặc à? Liễu Phong Vũ trừng mắt liếc nhìn Thành Thiên Bích rút về cánh hoa đại vương. Lại dùng hai tay tiếp tục tiết ra dịch tiêu hóa. Không được một lát sau, trên bụng con ếch đã có một cái lỗ lớn, mùi hôi thối và cảnh tượng đẫm máu khiến người ta khó chịu. Tung Hạ nói, xung quanh còn có ếch, chúng ta làm sao bây giờ? Đi hay ở lại? Lựa chọn nào cũng không quá tốt, con ếch này không chỉ có hình thể to lớn, hơn nữa còn tiến hóa ra thị lực, trạng thái tỉnh. Nhưng hiển nhiên thị lực trạng thái tỉnh của nó không được tốt lắm. Vừa rồi, khi họ nhìn thấy con ếch dường như nó đã đứng tại chỗ, nhìn hồi lâu rồi mới thè lưỡi, có lẽ do vừa tiến hóa. Cho nên họ ở tại chỗ trốn sau lưng con ếch chết này, có lẽ có thể tránh thoát. Nhưng nếu có nhiều ếch đến đây, họ cũng rất nguy hiểm, vậy nên có đi hay không là một quyết định khó cả đôi đường. Liễu Phong Vũ cắn răng một cái, ở lại, còn chưa ăn đủ. Thành Thiên Bích gật đầu, ở lại. Được, chúng ta sẽ ở lại, chờ xương tan. Ba người ngồi xổm cạnh màn chân con ếch, vừa lúc có thể được chân nó che khuất. Bọn họ đánh cuộc chính là ếch vừa tiến hóa ra thì lực trạng thái tỉnh sẽ chưa thể dùng tốt, không nhìn thấy bọn họ. Trong hơn một tiếng sau, tổng cộng có 3 con ếch xuất hiện gần họ, quả nhiên không phát hiện ra họ, chúng bỏ đi tìm con mồi khác. Sau khi mặt trời lặn, sương mù đã tan, tiếng kêu to của con ếch cũng không nghe thấy. Cái điều rừng rậm trong đêm tối còn đáng sợ hơn cả rừng rậm mù sương. Hơn nữa hiển nhiên Hà đã lật lối mất đội ngũ. Tung Hạ vỗ vỗ con ếch bự chẳng. Kệ đi, chúng ta ăn cái gì đó đã, ăn no bụng sẽ dễ hành động. Liễu Phong Vũ đã tiêu hóa bụng con ếch thành một cái lỗ lớn. Nhờ có năng lượng của hắn, nếu không da con ếch này vừa dày vừa trơn, đúng là khó trạch. Thành Thiên Bích từ trên người con ếch kéo xuống một khối thịt lớn, ba người thuần thục đánh lửa bắt đầu nướng ếch. Thịt ếch vừa mềm vừa ngon, hơn nữa vô cùng dễ ăn. Mặc dù gia vị duy nhất của họ giữ lại chỉ có muối, nhưng ăn cũng rất ngon. Ánh lửa đã tập hợp được một vài người chạy trốn không xa lắm trở về, số người lục đục trở về trên 100. Họ đã rất nhiều ngày chưa ăn gì khác ngoài cỏ dại, thấy con ếch này như thấy báu vật, thiếu điều muốn nhàn đến ăn sống. Con ếch khổng lồ hơn mười mấy tấn, được từng người xẻo thịt trong rừng dần dần mọc lên các đống lửa, những toán người bắt đầu nướng thịt ếch. Trong rừng rậm có ánh lửa và hơi người khiến động vật cũng không dám lại gần, càng ngày càng nhiều người thấy ánh lửa nên chạy về, hơn nữa còn có thể đoán được vận mệnh của những người đã lạc khỏi đội ngũ mà không thể tìm được đường về. Đêm nay, đối với những thị dân bình thường này mà nói, có lẽ là đêm hạnh phúc nhất kể từ khi họ rời khỏi cùng mình. Mặc dù đã trải qua kiếp nạn sinh tử, nhưng bây giờ có thể ăn được một miếng thịt thứ thiệt, không có gì quý giá hơn thế. Con ếch nặng hơn 10 tấn này, bị mọi người xéo thịt, không đến một tiếng, đã chỉ còn lại khung xương. Ai đến muộn chỉ có thể lần mò khắp bộ xương kia, dùng ngón tay cẩn thận vét thịt vụn tẻ trên xương và máu loãng. Sau khi ăn uống no đủ, ba người vây quanh đống lửa định ngủ một giấc. Liễu Phong Vũ ngủ trước tiên, Thành Thiên Bích là người gác đêm đầu tiên. Thành Thiên Bích nói với Tùng Hạ đang muốn nằm xuống, cởi quần áo ra xem. Hả? Tùng Hạ tạm thời chưa kịp phản ứng. Xem. Tùng Hạ mới kịp phản ứng, Thành Thiên Bích muốn xem cậu có bị thương hay không. Cậu vì suy nghĩ cổ quái sinh ra trong nháy mắt của mình cảm thấy quẫn bách không thôi. Cậu nhanh chóng quấn vần áo lên, Thành Thiên Bích nhờ vào ánh lửa quan sát sau lưng Tùng Hạ thiết chặt ra một vết máu rất trọng, nhìn qua thì giống như đeo một miếng bảo vệ lưng màu đỏ, hơi đáng sợ. Tùng Hạ sờ vào, đâu đến nỗi khiến cậu nhíu mày một cái. Nếu không phải cậu có cái khó lá cái khô mà ôm lấy cái cây, không chừng đã sớm lui vào bụng ếch. So sánh như vậy, chút vết thương này cũng không coi vào đâu. Ngón tay thô ráp của Thành Thiên Bích đặt lên da cậu nhẹ nhàng sờ sờ. Tụ máu, không có gì đáng ngại. Tùng Hạ cười nói, ngoại trừ hơi đau thì không có chuyện gì lớn. Còn cậu và Liễu Ca mệt muốn chết rồi phải không? Thành Thiên Bích gật đầu. Bây giờ vẫn chưa khôi phục. Năng lực của Thành Thiên Bích còn chưa đủ để điều khiển sức mạnh của gió trong một khoảng thời gian dài. Nếu không khẳng định sẽ sức cùng lực kiệt. Hôm nay đánh một trận là lần cậu sử dụng năng lượng nhiều nhất. Nếu không phải ăn nhiều thịt như vậy, có lẽ bây giờ vẫn là toàn thân vô lực. Ngủ một giấc là có thể khôi phục, lại còn gác đêm lần lượt đầu tiên. Cậu nghỉ ngơi trước đi. Không sao, tu luyện cũng giống nghỉ ngơi. Tùng Hạ gật đầu. Vậy tôi ngủ trước, đến lúc đó nhớ gọi tôi. Thành Thiên Bích nói, dựa vào đây, đưa lưng ra ngoài không an toàn. Tùng Hạ trở mình, tiến đến bên người Thành Thiên Bích, dán đầu vào đùi của Thành Thiên Bích. Cậu nói, Bình ca, cậu nghĩ có tin Liễu ca được không? Thành Thiên Bích nói, thế nào? Chúng ta đã đồng sinh cộng tử nhiều lần như vậy, Liễu ca tuy hơi xấu tính nhưng cũng không có vấn đề gì. Anh muốn nói gì? Tôi muốn nói phương pháp tu luyện cho anh ấy biết. Thành Thiên Bích trầm mặt, Tùng Hạ ngẩng đầu. Bình ca, cậu thấy không ổn ư? Cảm thấy có thể. Thành Thiên Bích có chút gượng gạo trả lời. Chuyện này Tùng Hạ đã phải suy nghĩ cặn kẽ. Cậu muốn làm vậy hoàn toàn là vì ba người họ cũng an toàn và tồn tại. Năng lực của Liễu Phong Vũ không cho là thấp. Hơn nữa trước nay vẫn phối hợp rất khá với Thành Thiên Bích. Nếu năng lực của hắn có thể được nâng cao lên một cách hữu hiệu, như vậy con đường trường sinh hơn 2.000 km này có lẽ họ sẽ đi thuận lợi hơn một chút. Con đường này quá xa, rất nhiều nguy hiểm. Trở nên mạnh mẽ và đường tắt duy nhất để sống tiếp. Nghĩ về chuyện Liễu Phong Vũ sẽ đồng tâm hiệp lực với họ, Tùng Hạ nghĩ người này có thể tin được. Cho nên, dù biết Thành Thiên Bích không thích Liễu Phong Vũ, hơn phân nửa cũng không ủng hộ đề nghị này, nhưng cậu vẫn muốn thuyết phục Thành Thiên Bích. Tùng Hạ nói, Bình ca, đây là vì mọi người có thể sống tiếp, cậu có thể hiểu phải không? Thành Thiên Bích đương nhiên có thể hiểu, thật ra chuyện mà Tùng Hạ nói, Thành Thiên Bích đã sớm cân nhắc qua, dọc đường nếu không có Liễu Phong Vũ, tình cảnh của bọn họ sẽ hung hiểm vô số lần, cũng như vậy. Nếu không có hai người họ, Liễu Phong Vũ cũng chưa chắc có thể đi đến được đây. Nói trắng ra, họ vì lợi ích cả cộng đồng mạnh mẽ thì mới có thể sinh tồn trong tuyệt cảnh. Chỉ có một điều, Thành Thiên Bích vẫn không nói ra, đó chính là một khi Tùng Hạ tiết lộ những thông tin liên quan đến năng lực ngũ hành cho Liễu Phong Vũ biết, chuyện ấy sẽ không bao giờ còn là bí mật giữa hai người, Thành Thiên Bích và Tùng Hạ nữa. Thành Thiên Bích không thể nào hiểu rốt cuộc mình có tâm lý gì, một đoạn đường rất dài. Trước kia, đều chỉ có Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đi tới, đột nhiên lại có thêm một Liễu Phong Vũ khiến cho lòng của Thành Thiên Bích tràn đầy mâu thuẫn. Có lẽ do Liễu Phong Vũ trước đàn bà rất đáng ghét chăng? Thành Thiên Bích nghĩ vậy. Thành Thiên Bích gật đầu cho có lệ. Nói đi. Tùng Hạ vỗ vỗ mông Thành Thiên Bích cười nói. Bình ca, đừng đến Bắc Kinh còn xa như vậy. Mong rằng ba người chúng ta cùng nhau trở nên mạnh mẽ, không ai bị bỏ lại, cùng sống sót. Thành Thiên Bích lẳng lặng, nhìn bóng cây lắc lư sâu trong rừng rậm nhẹ giọng nói. Sẽ... Chỉ có một niềm tin Thành Thiên Bích chưa bao giờ thay đổi, đó là đưa được Tùng Hạ về Bắc Kinh. Tùng Hạ dựa vào cạnh Thành Thiên Bích, khép đôi mắt mệt mỏi, chậm rãi ngủ thiếp đi. Bởi vì đã đi một ngày đường nên thể lực bị tiêu hao rất lớn, cậu ngủ rất lâu, khi tỉnh lại trời đã sáng. Tùng Hạ dụi mắt ngồi dậy, thấy Liễu Phong Vũ đang ngồi trên đất nghịch một cành cây. Thành Thiên Bích dựa vào thân cây nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cậu nói: Liễu ca, sao không gọi tôi dậy gác đêm? Liễu Phong Vũ không ngẩng đầu: Cậu ta gác đêm thay cậu rồi. Tùng Hạ cảm thấy rất không tốt. Nhìn quần mắt hơi thăm lại của Thành Thiên Bích, trong lòng cậu không thể nói rõ là cảm giác gì. Cậu biết Thành Thiên Bích thật sự rất tốt với cậu, bất luận là nhiệm vụ hay thật sự coi cậu là bạn đồng hành. Cậu cũng rất cảm động, cậu cũng không biết phải báo đáp như thế nào, chỉ cần là chuyện cậu có thể làm được, cậu sẽ sẵn lòng làm cho Thành Thiên Bích. Liễu Phong Vũ trêu chọc: Cậu ta đúng là quá tốt hả? Hai người không phải chuyện đó chứ? Tung Hạ lúng túng: Liễu ca, đúng là cái gì cũng đùa được. Thế có là gì cơ chứ? Anh thấy rất nhiều rồi, đâu có gì mới mẻ. Liễu Phong Vũ cười nhăn nhở nhìn cậu: Tiểu Hạ, vừa nhìn đã biết cậu là trai tần. Liễu ca khuyên cậu một câu, chúng ta không biết chừng sẽ mất mạng vào ngày nào đó, phải tận hưởng lạc thú trước mắt hiểu không? Chẳng nhẽ cậu muốn đến chết vẫn làm trai tần? Tung Hạ đỏ mặt: Chớ nói lung tung, bây giờ chúng ta đâu có tâm trạng nào suy nghĩ đến những thứ kia. Liễu Phong Vũ nhún vai: Dù sao cậu cũng đừng yêu anh đấy. Anh biết anh vừa đẹp trai vừa lợi hại, cậu rất sùng bái anh, nhưng anh chỉ thích kiểu xinh đẹp thôi. Tung Hạ cực kỳ bất đắc dĩ: Nhất định tôi sẽ chú ý. Liễu Phong Vũ cười tít mắt, tiếp tục nghịch cành cây. Tung Hạ hít sâu một cái: Liễu ca, nói chuyện chính sự. Lạp xưởng thì để ngày mai ăn đi. Tung Hạ dở khóc dở cười: Không phải chuyện này. Thế nói đi. Tung Hà sắp xếp lại một chút: Có một bí mật mà tôi vẫn chưa nói cho anh. Liễu Phong Vũ liếc mắt: Anh biết chú em với Thành Thiên Bích lén lén lúc lúc sau lưng anh nói chuyện, anh không hiểu, nhất định là có việc gì đó giấu anh. Cậu không nói anh cũng lười hỏi, bây giờ lại muốn nói, anh sẽ gắng nghe một chút. Nói như thế nào nhỉ? So với thế giới này và cái giống loài biến dị thì chuyện đó còn vĩ mô hơn. Vĩ mô thế nào? Nói cụ thể vậy, ví dụ như mọi người biết sinh vật muốn tiến hóa thì cần phải có sẵn năng lượng trong cơ thể, mà tất cả những giống loài có năng lượng tiến hóa thì đều không thoát khỏi nguyên tố ngũ hành. Hả? Liễu Phong Vũ hứng thú: Ý cậu là tất cả những loài biến dị đều có liên quan đến nguyên tố ngũ hành? Có thể nói như vậy. Đó là nguyên tố gì? Hoa đại vương thuộc hỏa, trong ngũ hành, năng lượng trong cơ thể của anh là năng lượng hỏa. Thế còn Thành Thiên Bích? Năng lượng mộc, sức gió là hợp chất diễn sinh của năng lượng mộc. Vậy cậu thì sao? Liễu Phong Vũ nheo mắt lại nhìn cậu. Đừng nói với anh là cậu không biến gì đấy. Tuy anh không cảm giác được dao động năng lượng của cậu, thế nhưng cậu đã nhiều lần biểu hiện mình không giống bình thường, chẳng hạn như tối hôm qua, thân thể cậu đột nhiên phát nhiệt, hôm nay thì lực của cậu đột nhiên được nâng cao. Còn nữa, khi con ếch kia chết, anh còn có thể cảm nhận được năng lượng của nó, thế nhưng sau khi đến gần một chút, năng lượng nó bị giảm bớt, đồng thời rất nhanh biến mất. Anh vốn nghĩ rằng chuyện đó là do nó đã chết, kiểu hồn vía bay đi đấy, nhưng vẫn có chút hoài nghi. Tung Hạ có chút kinh ngạc, trong chốc lát Liễu Phong Vũ vẫn luôn có vài phần như đang đùa nghịch, giống như là hắn ta chẳng hề suy nghĩ gì, cũng chẳng hề để tâm đến chuyện gì. Không ngờ sức quan sát của hắn lại nhạy đến như vậy, vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của họ, chỉ có điều không nói mà thôi. Xem ra trong lúc họ phòng bị và quan sát Liễu Phong Vũ, Liễu Phong Vũ cũng đang phòng bị và quan sát họ. Chỉ là cùng đi một đường, họ ít nhiều đã thành lập sự tin tưởng, cho nên Tùng Hạ mới muốn thẳng thắn với Liễu Phong Vũ, còn Liễu Phong Vũ vẫn không còn che giấu nghi vấn của mình nữa. Tùng Hạ nói: Muốn giải thích vấn đề này thì có chút phức tạp, nhưng sau này cũng sẽ nói đến. Nói chung, động thực vật tiến hóa không phải lung tung, mặc dù hình thái tiến hóa như là không giống nhau, thế nhưng xét đến cùng thì đều không rời khỏi nguyên tố ngũ hành. Bất kỳ sự tiến hóa nào cũng xảy ra do nguyên tố trong các nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ quá thịnh. Liễu Phong Vũ gật đầu, có một nhận thức hoàn toàn mới với nguyên tố ngũ hành. Không biết từ lúc nào Thành Thiên Bích đã tỉnh, vẫn dựa vào cây lẳng lặng nhìn họ. Tung Hà cho Thành Thiên Bích một nụ cười, tiếp tục nói với Liễu Phong Vũ: phương diện này còn có một ngoại lệ, chính là tôi. Liễu Phong Vũ không chút ngạc nhiên, Tung Hà biểu hiện ra một ít đặc tính của tiến hóa, thế nhưng Liễu Phong Vũ lại không cảm nhận được sự dao động năng lượng trong cơ thể của cậu. Chuyện này rất không hợp với lẽ thường, cho nên Tung Hà quả thực là một người đặc biệt. Tung Hà nói: năng lượng trong cơ thể của tôi là năng lượng vô thuộc tính. Hiện nay tất cả những năng lượng thuộc tính đều là có được thông qua hấp thu năng lượng của sinh vật tử vong. Bất luận là năng lượng có thuộc tính gì, sau khi tiến vào cơ thể của tôi thì đều hóa thành năng lượng vô thuộc tính. Hiện nay, khả năng duy nhất của tôi có thể nắm giữ là dùng năng lượng vô thuộc tính cường hóa một bộ phận của thân thể, ví dụ như khiến cho thân thể duy trì nhiệt độ ổn định, khiến cho thị lực được tăng cường. Tại sao lại có loại năng lượng vô thuộc tính này? Bởi vì năng lượng vô thuộc tính ở khắp nơi, trận động đất Wilmot đã khuếch tán ra toàn cầu, một sóng năng lượng rất lớn, đó chính là năng lượng vô thuộc tính. Rốt cuộc, Liễu Phong Vũ đã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có chắc không? Gần như có thể chắc chắn. Tại sao cậu lại biết nhiều như vậy? Chuyện này tạm thời không thể nói cho Liễu ca hôm nay, tôi chỉ muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng. Nói đi. Năng lực tiến hóa có thể nâng cao thông qua tu luyện. Liễu Phong Vũ, mắt sáng như đuốc. Trong thời kỳ tận thế, sức mạnh chính là tất cả, sức mạnh chính là đường tắt duy nhất. Đảm bảo mình có thể sống tiếp, không ai không khát vọng mình thu được sức mạnh lớn hơn cả. Tung Hà thành thật nói: Liễu ca, chúng ta đi đường đồng sinh cộng tử, bây giờ còn cả con đường dài hơn 2000 km. Nếu không có gì bất ngờ thì chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết. Tin tưởng nói chuyện với nhau, mong mọi người sẽ trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi mọi người đều trở nên mạnh mẽ thì mới cùng nhau sống sót được. Tôi định nói phương pháp tu luyện cho anh, hy vọng anh có thể giữ bí mật. Liễu Phong Vũ gật đầu. Sao lại nói cho người khác biết được? Hắn không biết Tung Hà làm thế nào đã có được những thông tin này. Thế nhưng nếu Tung Hà nói tạm thời không nói cho hắn, hắn cũng không muốn hỏi. Không cần thiết trước cuộc Tung Hà có bí mật gì đều không thể tiết lộ. Bằng không, trong thời đại điên cuồng này, không thể tưởng tượng ra hậu quả. Tung Hà lấy từ trong ba lô Thành Thiên Bích ra mấy tờ giấy. Chính là những thứ này, anh cứ làm theo nó. Thành Thiên Bích đã tu luyện từ lâu, anh không biết gì thì hỏi cậu ấy, sau khi học thuộc thì có thể thiêu hủy. Liễu Phong Vũ nhận lấy tờ giấy, vội vàng nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu, cười vỗ vỗ đầu Tung Hà. Cậu được đấy. Tung Hà cười cười, thuật lại cặn kẽ về hệ thống năng lượng và tinh lọc hạt nhân năng lượng cho Liễu Phong Vũ nghe. Liễu Phong Vũ càng nghe càng mê mẩn, cảm thán. Theo như cậu nói, nếu có thể để hạt nhân đạt được tầng 7 thuận khiết, chẳng phải có thể hô phong hoán vũ hay sao? Không sai. Theo sự tăng trưởng của năng lượng, mọi người còn có thể tiến hóa ra rất nhiều sức mạnh mà chúng ta không biết, giống như ảnh hưởng của năng lượng vô thuộc tính với thế giới này sẽ càng ngày phát triển không ngừng. Các sinh vật không chỉ tiến hóa đơn giản như vậy. Nếu như đây đúng là kỷ Cambri thứ 2, như vậy, đặc điểm nổi trội sinh vật trong Cambri ngoài trừ tiến hóa còn có sự sống mới. Hàng triệu trăm năm của kỷ Cambri đã xuất hiện thêm vô số sinh vật trước kia không có, những sinh vật mới và sinh vật thể không ngừng xuất hiện. So với việc những sinh vật trên địa cầu đang tiến hóa, điều tôi sợ hơn chính là tương lai sẽ xuất hiện những giống mới. Bởi vì chúng ta hoàn toàn không biết, cho nên không chỉ tăng cường năng lượng, chúng ta còn phải sáng tạo, tạo ra những năng lượng mới. Tôi tin mọi người nhất định có thể làm được. Vậy còn cậu, nhất định sẽ có nhiều năng lượng. Tung Hà gật đầu. Tôi tin năng lượng của tôi nhất định sẽ vô cùng hữu dụng, chuyện này còn cần tìm hiểu thêm. Chỉ ít hiện nay, có thể lợi dụng năng lượng trong cơ thể cường hóa một bộ phận tự bảo vệ lấy mình. Liễu Phong Vũ cười hiếp mắt. Đường đến Bắc Kinh càng ngày càng thú vị. Thành Thiên Bích vẫn ngồi một bên âm thầm, trầm mặc, nghe, rốt cuộc mở miệng. Lại đây. Đầu tiên sẽ dạy cho anh làm thế nào để tìm được hạt nhân năng lượng trong cơ thể. Liễu Phong Vũ lúc này không làm trái ý của Thành Thiên Bích, theo sát Thành Thiên Bích ngồi cạnh nhau. Nghe Thành Thiên Bích hướng dẫn, lời ít ý nhiều, cẩn thận tìm kiếm hạt nhân năng lượng trong cơ thể. Chỉ ít, hắn có thể nhìn thấy năng lượng hỏa màu đỏ đang di chuyển trong cơ thể của mình. Qua 2 tiếng, phần lớn mọi người đều đã tỉnh dậy. Một cuộc hành trình mới lại bắt đầu. Ba người dọn dẹp, lên đường theo đội ngũ, dọc đường đi họ thấy không ít người chết. Hơn nữa, tử trạng vô cùng kỳ quặc, những người bị lạc sẽ gặp phải một số phận như thế nào tất cả mọi người đều rõ rành mạch. Chỉ khi đi theo đội ngũ mới có thể đảm bảo chí ít những con thú đi săn, khá yếu sẽ không dám tấn công tùy tiện. Có sự ngộ giác này, đội ngũ hôm nay còn lỏng lẻo trời trạc, nay đã trở nên chặt chẽ hơn, tốc độ cũng nhanh lên. Hai ngày sau, những thứ họ gặp chỉ là đánh lén quy mô nhỏ, thành viên mỗi ngày đều giảm thiểu. Thế nhưng mọi người đều đã hoàn toàn chết lặng, chỉ cần mình và người thân của mình không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai thừa hơi để ý chuyện khác. Sau 3 ngày đi kinh hồn bạc vía, rốt cuộc thì họ đã đến Quý Dương. 3 ngày nay họ vẫn không săn được bất luận con thú cỡ lớn gì, chỉ bắt được mỗi một con thỏ rừng còn chưa biến dị, một con rất nhỏ, căn bản ăn không đủ no. Họ vốn muốn tìm người đàn ông trung niên có con chó border kia đi hỗ trợ, gã ta lại như thể cố ý trốn họ, không thấy bóng dáng đâu. Càng dưới tình huống này, họ càng không dám động đến phần lương thực cứu mạng cuối cùng, túi lạp xưởng và một gói bánh quy nén khí. Tham mưu trưởng ra lệnh quyết định toàn đội tiến vào Quý Sơn tìm kiếm quần áo rét và nước sạch càng nhiều càng tốt. Mấy ngày nay toàn bộ nước lã ở bên ngoài, có rất nhiều người đã ngã bệnh, những người đó phần lớn sẽ không đứng dậy được nữa. Đúng là họ đang rất cần một thành phố lớn để bổ sung vật tư, đồng thời ai cũng đều ôm ảo tưởng Quý Dương sẽ tốt hơn cùng mình, có thể tìm được cái gì đó ăn được. Chẳng qua sau khi đoàn người hơn 3 vạn người lục đục đi vào, nhìn thành phố hầu như đã bị thảm vật bao phủ hoàn toàn, không khỏi thất vọng không ngớt. Nhìn qua thì Quý Dương cũng chẳng kém cô mình là bao, chỉ là các loại thực vật hơn khác một chút, cũng không biết biến dị ở đây có khác cô mình hay không. Quân đội không báo ai bổ sung vật tư thì tự do hành động, đến lúc hoàng hôn thì tập hợp ở miệng đường cao tốc. Nhưng khuyên mọi người tốt nhất là nên ở lại tại chỗ, ở cùng với cả đoàn thì an toàn hơn. Một phần là đội ngũ bị thiếu quần áo và có chút năng lực biến dị để tự bảo vệ thì đều lục tục vào thành. Ba người cũng quyết định đi vào tìm may mắn, xem có thể tìm được vật gì hữu dụng hay không. Hơn nữa trên đường Liễu Phong Vũ đều ồn ào muốn tắm rửa, muốn thay quần áo. Tung Hà hỏi: Binh ca, chúng ta chủ yếu tìm cái gì? Tốt nhất nên có một phương hướng. Tôi luôn cảm thấy thành phố này rất u ám, không muốn ở lại lâu. Thành Thiên Bích nói: Xe đạp. Tung Hà do dự: Trên đường chúng ta có rất nhiều đường xe cộ không đi được, tôi nhìn thấy nhiều người ném xe đạp đi. Đó là do họ không có sức mang theo một gánh nặng, chúng ta có sức nên tìm một chiếc xe. Rất nhiều đường đi, nó có thể thay cho đi bộ. Tung Hà gật đầu: Chúng ta tìm ven đường xem, nhất định còn dư thời gian. Liễu Phong Vũ kêu: Anh muốn tắm, muốn tắm. Thành Thiên Bích không đáp hắn, hai người đi đến trung tâm thành phố. Thành phố, nơi đã trải qua không biết bao nhiêu thế hệ, hao tốn vô số tâm huyết để không ngừng hoàn thiện, kiến thiết thành phố hóa. Trong một tháng, bị thảm thực vật sinh trưởng điên cuồng phá hỏng hoàn toàn, khắp nơi đều là nhà lầu bị sập, các phương tiện giao thông có dài ở trên đất đã cao gần đến ngực. Họ phải vừa đẩy cỏ dại vừa đi. Tung Hạ nghĩ rằng những cảnh thành phố ma trong phim cũng chẳng thể nào sánh bằng những gì cậu nhìn thấy ở đây. Tung Hạ càng đi càng cảm thấy mất sức, cuối cùng bắt đầu thở hồng hộc, chân cẳng như muốn nhũn ra. Tuy rằng đi mấy tiếng có hơi mệt, nhưng đúng ra thì không mệt đến nỗi như vậy. Thành Thiên Bích là người đầu tiên phát hiện ra cậu có vấn đề. Anh làm sao vậy? Tôi có cảm giác bước chân rất nặng, còn thấy hơi choáng. Thành Thiên Bích nhìn gương mặt tái nhợt hầu như không còn huyết sắc của cậu, lập tức nhớ cái gì đó, xốc mạnh áo của Tùng Hạ lên. Tùng Hạ cúi đầu nhìn cả người nổi lên một lớp da gà, nếu không phải trái tim cậu đã được rèn luyện trở nên vững vàng hơn nhiều thì cậu đã điên lên ngay tại chỗ. Chỉ thấy trước ngực cậu bò đầy một đám sâu thân mềm, đen xì lớn bằng lòng bàn tay. Nhìn bề ngoài thì chắc là đĩa, chỉ là nó lớn hơn đĩa bình thường rất nhiều. Nhìn thân thể mập mạp của chúng nó, không biết cậu đã bị nó hút đi bao nhiêu máu. Thành Thiên Bích xoay người cậu lại, phát hiện sau lưng cậu cũng bị bám không ít đĩa đang hút máu. Lúc hút máu, chúng sẽ tiết ra loại thuốc mê khiến cho đối tượng không phát hiện ra vết thương. Thế nhưng, nhiều đĩa bám lên người như vậy, chỉ tính trọng lượng thôi, đã rất kinh ngạc. Thành Thiên Bích hỏi, anh không thấy nặng à? Tôi tưởng do quá mệt mỏi. Cầu Dung vẻ mặt cầu xin nói, mau lấy chúng xuống đi, ghê quá. Thành Thiên Bích móc từ trong ba lô ra một lọ thuốc cồn y tế, nhỏ lên những chỗ da bị đĩa bám vào, đĩa bị kích thích tự động nhả ra rơi xuống đất. Liễu Phong Vũ chán ghét, giảm nó thành từng mảnh vụn, máu văng ra đầy đất. Hắn lắc đầu. Đồ chơi này đã bò đến thành phố rồi. Thành Thiên Bích liếc mắt nhìn hắn. Anh tự xem lại mình đi. Không cần, mấy thứ này thấy nhiều ở Vân Nam rồi. Từ sau khi bị Hoa Đại Vương diệt chủng, sao bọn không dám đến gần tôi. Còn cậu thì sao? Thành Thiên Bích rất khẳng định nói, không sao. Kinh nghiệm chấp hành nhiệm vụ trong rừng rậm của Thành Thiên Bích vô cùng phong phú, dù thời tiết có nóng như thế nào. Thành Thiên Bích cũng cài khuy áo và sơ vin lại thật cẩn thận những tình huống nghiêm trọng hơn Tùng Hạ bây giờ. Thành Thiên Bích đã được gặp nhiều. Chỉ cần gặp một lần là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Thành Thiên Bích câu mày nói, đã bao anh cài, khuy cổ áo cho chặt. Áo cũng phải sơ quỳnh vào ở trong quần. Thả ra ngoài làm gì? Tùng Hạ hối hận muốn chết. Trời nóng, nãy đi vệ sinh, quên sơ quỳnh vào. Sau này có quên nữa không? Đánh chết cũng không quên. Thành Thiên Bích dùng cồn làm đám đĩa trụng xuống. Trụng con nào Liễu Phong Vũ giẫm chết con ấy, làm cho hả giận. Bụi cỏ dưới chân họ là một bãi máu. Tùng Hạ có cảm giác hơi choáng. Sau khi xử lý xong xuôi, Thành Thiên Bích đưa chai nước cho cậu. Uống hết đi, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn, bổ huyết cho anh. Ba người lại đi về phía trước hơn 10 phút, phát hiện một trung tâm thương mại. Nơi này có bậc thang tương đối cao, nên gạch còn chưa bị cỏ dại phá hủy hoàn toàn, rốt cuộc cũng tìm được một nơi tương đối sạch sẽ. Bọn họ nhìn mỗi nơi một lúc, ăn vị trên bậc thang, định lấy gói lạp xưởng đã nhớ thương ba ngày ra ăn. Ba người vừa mở miệng gói thì đồng thời nhận thấy trên đầu đột nhiên xuất hiện một dao động năng lượng rất mạnh. Ngẩng đầu lên, một bóng đen to lớn nhảy xuống từ trên lầu, rơi xuống trước mặt họ. Thế nhưng chấn động trong dự đoán không hề xuất hiện. Bóng đen kia rơi xuống mặt đất, lặng yên không tiếng động, chỉ vì nó quá nặng nên mặt đất mới rung lên một chút. Ba người đồng thời nhìn vào, đó là một con mèo khổng lồ cao ít nhất 6 mét, khuôn mặt xinh xắn, bộ lông lộng lẫy, đôi mắt màu tím. Cái đuôi rất dài. Dù là ai nhìn thấy cũng cảm thán, có một sinh vật có thể xinh đẹp đến như vậy. Tùng Hạ cẩn thận nhớ lại, đây hình như là con mèo Radel. Mèo Radel là tên của một loài mèo với đôi mắt màu xanh dương và bộ lông hai màu tương phản đặc trưng. Nó là giống mèo to lớn với cơ bắp trắng chắc và bộ lông mềm mại và hơi dài. Chúng cũng được biết đến là giống loài mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương. Đáng tiếc, họ không có bất kỳ tâm trạng gì để thưởng thức cái đẹp của nó cả. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ đều móc súng ra, Liễu Phong Vũ cũng lên tinh thần đề phòng. Đây là sinh vật khổng lồ nhất trên mặt đất mà họ gặp được từ trước đến nay. Con mèo này về trọng lượng thì có thể không bằng con ếch khổng lồ, thế nhưng so về thể tích, nó còn lớn hơn một con ếch kìa. Hơn nữa, động tác của nó linh hoạt như vậy, nếu không phải từ trên cao nhảy xuống đất căn bản không tạo ra bất kỳ âm thanh nào, có lẽ nó còn thích hợp để đi săn hơn cả chó. Khi ba người đề phòng cao độ, từ trên lưng con mèo đột nhiên lộ ra một cái đầu. Đó là một đứa trẻ ước chừng 11-12 tuổi, có đôi mắt vô cùng thanh tú xinh đẹp, khó phân biệt là nam hay là nữ. Đứa trẻ đó lẳng lặng nhìn họ một lát, trong mắt không có chút ngây thơ gì, trái lại có vẻ lạnh lùng và ngạo mạn. Mấy người ăn cái gì vậy? Là lạp xưởng phải không? Nghe giọng là một đứa bé trai, nhưng tóc thì hơi dài. Thằng bé đó nhìn dáng vẻ đề phòng của họ, lộ ra biểu cảm xem thường. Không sợ mất ăn à? Mấy người từ nơi khác đến đây phải không? Vì sao nghĩ chúng tôi đến từ nơi khác? Ba ngày ăn ở đây thì nguy hiểm lắm sao? Tùng Hạ hỏi. Không biết tình hình địa phương cũng đủ chứng minh mấy người từ nơi khác đến. Nơi này chỉ dám hoạt động buổi tối, bởi vì ban ngày thì sáng rất nhiều loài sẽ đi săn. Mấy người cầm lạc xưởng ngồi đây ăn đúng là khiêu khích. Thằng bé trượt từ trên lưng con mèo ra đô xuống, đến cái đuôi dài của nó. Con mèo cong cái đuôi lên giống như đang chơi đu dây, có vẻ rất tự nhiên nhàn nhã. Đứa trẻ này ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nếu như che lại quang cảnh đổ nát xung quanh, nó quả thực rất giống như đang sống trong xã hội văn minh. Trước tận thế, sạch sẽ, xinh đẹp hơn nữa, không có vẻ đói hay là mệt mỏi gì. Xem ra nó sống rất tốt. Ba người thở phào nhẹ nhõm, nếu như con mèo khổng lồ này thật sự có ác ý với họ, họ không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể sống sót từ trong miệng của nó. Mèo là loài động vật vô cùng nhạy cảm, hành động nhanh nhẹn, bất luận là tốc độ hay khứu giác, thính giác, thị giác, họ ngay cả một chút ưu thế cũng không có. Con mèo này mà muốn bắt họ, thì có lẽ còn dễ hơn bắt một con chuột. Thằng bé hai tay ôm ngực. Mấy người đều là dị nhân à? Cậu cũng thế sao? Tùng Hạ không hề cảm giác được trên người thằng bé này có dao động năng lượng gì. Nhưng nếu nó không phải dị nhân, sao có thể cảm nhận được dao động năng lượng của họ? Thằng bé khẽ cười, trong mắt lóe lên một ánh sáng. Đương nhiên. Ba người kia kinh ngạc nhìn nhau, Thành Thiên Bích câu mày nói. Chúng tôi không cảm giác được dao động năng lượng của cậu, bởi vì tôi có thể khống chế năng lượng, không cho ai kiểm tra được. Ánh mắt Tùng Hạ sáng ngời. Có thể khống chế à? Làm sao để làm được như thế vậy? Thằng bé nhún vai. Đây là cách hộ mệnh. Hơn nữa, ở nơi này, nếu mấy người biết cách, thì sự che giấu của tôi sẽ vô dụng với mấy người. Cho nên, dựa vào cái gì tôi phải nói? Đối với khả năng có thể khống chế dao động năng lượng của thằng bé này, ba người vô cùng hiếu kỳ. Ngoài trừ Tùng Hạ, Thành Thiên Bích cùng với Liễu Phong Vũ đều có thể bị dị nhân khác kiểm tra dao động năng lượng. Nếu họ có thể khống chế để mình không bị phát hiện khi gặp dị nhân khác, chẳng khác nào giữ được một lá bài chưa lật. Hơn nữa, trên đường đi cũng sẽ tránh được rất nhiều phiền phức. Loại năng lực này đơn giản là câu còn không được. Tùng Hạ hỏi, dị nhân ở Quý Dương đã lợi hại như vậy à? Ai cũng có thể giấu năng lượng của mình. Thằng bé nhíu mày. Nói linh tinh, nói cho mấy người biết, chỗ khác thì tôi không biết. Chỉ ít toàn bộ Quý Dương này, nơi của mấy người, có thể khẳng định chỉ có một mình tôi mới nắm giữ được khả năng này. Tung Hạ cười cười. Cậu đang nói đùa phải không? Thực ra cậu căn bản không phải là dị nhân, chỉ đoán được chúng tôi là dị nhân mà thôi. Dù sao chuyện này cũng không phải là khó đoán, nhìn qua thì chúng tôi tốt hơn dân tị nạn nhiều. Đột nhiên tại chính nơi đó, ngoại trừ con mèo khổng lồ, họ còn cảm nhận được dao động năng lượng đột nhiên xuất hiện. Ba người kinh ngạc nhìn thằng bé, năng lượng đó chỉ lướt qua, thằng bé khẽ cười. Cảm giác được phải không? Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói. Mục đích. Lời nói cử chỉ của thằng bé này không hề có chút ngây thơ gì mà trẻ con nên có. Suy nghĩ rõ ràng, ngôn từ nhanh nhẹn, có vẻ nó rất thông minh nhưng lại có năng lực mà ngay cả họ cũng chưa từng nắm giữ. Nó tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ nói cho bọn họ nhiều đến như vậy. Thằng bé hất cầm với Liễu Phong Vũ. Tuy tôi không thiếu ăn, nhưng chưa được ăn thứ gì được gia công. Liễu Phong Vũ giơ gói lạp xưởng trong tay. Nói trước đi, rồi tôi sẽ cho nhóc. Năng lực có thể khống chế và giấu dao động năng lượng hiển nhiên quan trọng hơn cái ăn. Đưa cho tôi trước, sau đó tôi sẽ nói, không thương lượng. Mấy người phải hiểu, tôi không thiếu ăn, chỉ muốn nếm thử thôi. Đối với tôi mà nói, một gói lạp xưởng căn bản không phải là nhu yếu phẩm. Có cũng được và không có cũng không sao. Nhưng đối với mấy người mà nói, nếu có năng lượng giấu dao động năng lượng, đến thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Cho nên, đây không phải là cuộc trao đổi đồng giá. Không có bất kỳ lý do gì, tôi phải chơi trò giao dịch công bằng với mấy người, bởi vì lợi thế vốn to lớn hơn giá trị nhiều lắm. Có muốn đổi không? Thằng bé mỉm cười kiêu căng, nhìn họ như nhìn người trên kẻ dưới. Trong lòng ba người đều biết đứa bé này không hề nói sai, bọn họ muốn thu được tin tức hữu dụng thì phải đánh cuộc một lần. Liễu Phong Vũ nhìn hai bên một chút sau đó xác nhận, cách không ném túi lạc xưởng qua. Thằng bé kia dùng một tay bắt lấy, nó vỗ vỗ đuôi con mèo, ra đồ, cái đuôi uống cong, ném thằng bé lên lưng mình. Thằng bé một tay ôm lạc xưởng, một tay nắm chặt bộ lông rất dài của con mèo Rado. Từ sau lưng con mèo lộ ra cái đầu nhỏ tươi rối nhìn ba người. Ngu xuẩn. Ba người biến sắc. Thằng bé gọi nhẹ một tiếng. A bố. Khi ba người chưa kịp phản ứng, con mèo Rado kia đã nhảy lên một cái, nhẹ nhàng nhảy đến tầng 4. Sau khi lên xuống mấy cái thì chạy ra khỏi đó khoảng 5 mét. Không cần biết có dám đuổi theo hay không, vấn đề là không thể đuổi kịp. Liễu Phong Vũ giận đùng đùng hét lên. Mẹ nó thằng quỷ, bắt được phải đánh chết nó. Thành Thiên Bích sắc mặt âm trầm, ba người trưởng thành lại bị một thằng nhóc con 11-12 tuổi đùa giỡn, không những không thu được tin tức gì, lại còn tổn thất một túi thực phẩm quý giá. Tôn Hạ cũng buồn bực, đối với cậu nhóc có vẻ rất thông minh ấy, cậu vốn rất có hảo cảm, không ngờ nó lại lừa ăn xấu xa như thế. Nhưng âm mưu này được thành lập hoàn toàn dựa trên điều kiện vũ lực, nếu không phải đứa bé kia cho rằng họ không phải là đối thủ của con mèo, sao có thể to gan đến thế. Liễu Phong Vũ tức giận đến dậm chân, vô cùng không cam lòng khi thức ăn của mình bị thằng nhóc xấu xa kia lừa mất. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, đi tìm cái gì ăn đã. Tùng Hạ mặc như đưa đám khoác ba lô lên lưng, lấy lại tinh thần an ủi hai người. Không sao hết, chúng ta nhất định sẽ săn được gì đó, hai người có đói không? Thành Thiên Bích cầm lấy ba lô của cậu. Để tôi cầm. Hả? Anh vừa mất nhiều máu. Thành Thiên Bích xiết tay, tác dụng quan trọng nhất của Tứ Lạc Sưởng là bổ sung thể lực cho Tùng Hạ, bị đĩa hút rất nhiều máu, họ quyết định dùng nó để trao đổi tin tức quan trọng, không ngờ lại bị một đứa bé đùa giỡn. Chuyện khiến cho Thành Thiên Bích tức giận không phải bị đùa giỡn, mà trên mặt Tùng Hạ không có chút huyết sắc gì. Thành Thiên Bích phải nhanh chóng săn được cái gì đó. Tùng Hạ cười cười, không cần, tôi vẫn chịu đựng được. Để tôi cầm. Thành Thiên Bích không nói lý mà lột ba lô trên người cậu xuống. Ba cái ba lô không có cái nào nhẹ cả. Bên trong đã được dùng hết khả năng để nhồi tất cả đồ vật sinh hoạt, riêng áo rách đã nặng vài ký. Chưa nói đến nước trữ dự trữ, khi Tùng Hạ đeo ba lô lên lưng thì nhìn có vẻ rất yếu. Hai vai Tùng Hạ nhẹ đi một chút, cậu cười nhìn Thành Thiên Bích, cảm giác trong lòng nảy lên một tia tình cảm ấm áp. Liễu Phong Vũ lộ ra vẻ không chịu được, nhìn họ bằng nửa con mắt. Ánh mắt như chim ưng của Thành Thiên Bích nhìn thẳng vào bụi cỏ rất cao ở phía trước. Cố chịu một lát, sẽ có cái ăn nhanh thôi. Tùng Hạ gật đầu. Tôi chịu được. Thành Thiên Bích là người đàn ông đáng tin cậy nhất mà cậu biết. Cậu chưa bao giờ hoài nghi bất luận câu gì mà Thành Thiên Bích đã nói. Ba người đi vào trung tâm thành phố. Ven đường có thể dễ dàng bắt gặp xe hơi bị vứt đi và những kiến trúc đổ sập. Thỉnh thoảng trong bụi cỏ cao còn có mấy những thi thể đã bốc mùi, nếu không chú ý dưới chân, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫm lên. Những sản phẩm văn minh của con người là không chịu nổi một kích trước sức mạnh tự nhiên. Tất cả cơ sở phần cứng được kiến tạo một cách tỉ mỉ đã hoàn toàn bị thực vật xâm lấn. Những tòa nhà cao tầng đến 10, 11, 12 tầng đều có thể bị thực vật bao trùm toàn bộ, đầu đầu cũng là nhà ma. Bất cứ lúc nào ba người cũng chú ý đến dao động năng lượng xung quanh. Trước đây, họ bị bọn ngựa tập kích ở cùng mình, căn bản, khó lòng phòng bị. Nhưng bây giờ họ có thể phòng ngừa đánh lén thông qua dao động năng lượng, chỉ ít nếu như tốc độ của kẻ đánh lén không quá nhanh, họ đều có thể phản ứng kịp. Nhưng xem ra trước mắt, có ba cách để nhận biết năng lượng dưới tình huống vừa phải. Một loại năng lượng sinh vật quá nhỏ, ví dụ như các loại động vật linh tinh như bọ ngựa hay là chuột. Mặc dù chúng có năng lượng, nhưng năng lượng của một vài loài vật hơi lớn hơn một chút, cũng lớn hơn chúng nó. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Nếu như lẫn vào trong thảm thực vật thì rất khó nhận biết. Loại thứ hai là loại vật có thể lường trước khi cách họ quá xa, cơ bản là hơn 2-30 mét. Họ sẽ không cảm giác được. Nó còn có một loại, chính là thứ hôm nay họ mới biết, có thể ẩn giấu dao động năng lượng, ví dụ như thằng bé vừa nãy. Nếu gặp phải loại sau, họ sẽ gặp nguy hiểm, cho nên họ mới nóng lòng, muốn biết càng nhiều tin tức càng tốt, và mắc bẫy của thằng bé kia. Không biết do những sinh vật biến dị này trời sinh đã có thần kinh nhạy cảm, cũng có thể cảm giác được năng lượng của họ, cho nên không tấn công, hay là do nguyên nhân gì khác mà họ đi lanh quanh trong thành phố một tiếng mà vẫn không săn được gì. Chợt bắt gặp hai con chuột lớn thì chúng lập tức bỏ chạy. Tung Hạ nói, giác quan của động vật vốn phát triển hơn loài người, nếu con người biến dị có thể nhận biết được năng lượng cơ thể khác, sợ rằng chúng cũng có thể. Con người gặp ai có năng lượng mạnh hơn thì đều muốn tránh, động vật cũng thế, đúng là có chút phiền phức. Động vật nhỏ chủ yếu sẽ trốn họ, động vật mạnh thì họ phải chạy, muốn săn được con mồi thích hợp. Chỉ việc đi đường tìm kiếm con mồi đã tiêu hao tinh lực và thể lực rất lớn. Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái. Anh còn chịu đựng được không? Tung Hạ nở nụ cười hơi nhợt nhạt. Yên tâm đi, tôi không sao. Vừa rồi cậu đã ăn một cái bánh quy nén khí, nhưng bụng vẫn còn đói, quan trọng nhất là hơi chóng. Cậu quả thực rất cần ăn thịt để bổ sung thực lực. Thành Thiên Bích nhìn công ty bách hóa trước mắt. Vào đó thử xem. Công ty bách hóa này cũng đã bị thảm thực vật bao trùm, cửa kiến ở lối vào đã đánh vỡ văng đầy đất, bên trong cánh cửa tối om, mắt nhìn không hết. Nhìn qua có vài phần âm trầm, Thành Thiên Bích mở đèn pin, hai người kia nhắm mắt đi theo đuôi cậu. Đi đến giữa đại sảnh, hai bên đều là quầy chuyên kinh doanh bán đồ trang sức, những kim loại quý giá đã từng khiến người ta chạy theo như vịt, bây giờ xem ra vẫn còn chẳng bằng một ngụm nước sạch. Do cả tòa nhà đã bị thảm thực vật bao trùm lên bốn phía, vô cùng tối tăm, ánh sáng từ đèn pin của họ cầm trên tay có vẻ rất mỏng manh. Liễu Phong Vũ nói, chỗ này phải có vài con chuột bự bự chứ nhỉ? Tung Hạ nói, đến khu quần áo hoặc khu giường đệm xem một chút đi, chuột thích gặm đồ vật. Bên kia có một bản hướng dẫn kìa, qua xem khu đồ vải vóc ở tầng mấy. Con chuột không biến gì kêu chít chít, chạy đến quầy trưng bày bàn pha lê bên cạnh họ, vang lên một tiếng viêu. Con chuột lớn như cổ chân kia giống như bị một thanh đao găm ghim vào, bị một lưỡi dao gió trong suốt đâm xuyên qua mặt. Thành Thiên Bích túm con chuột nhét vào trong túi, dù thế nào cũng coi như một miếng thịt họ không nên lãng phí. Liễu Phong Vũ cười he he hai tiếng. Nếu bắt được 12 con chuột cũng đủ cho chúng ta ăn một bữa. Thành Thiên Bích đáp lại ngắn gọn. Rất tốn sức, dùng những con chuột nhỏ như vậy giải quyết vấn đề lương thực, đến tối mệt họ cũng không đủ nò. Cũng phải có con lớn mà. Ba người thấy tầng 2 chuyên kinh doanh hàng dệt may, len bông, vì vậy cẩn thận đi theo cầu thang lên tầng. Bọn họ vừa đi vào bên trong không được bao xa, thì một dao động năng lượng từ bên trái phía trước truyền đến, nhưng không phải một sinh vật lớn mà là một đám động vật nhỏ có năng lượng rất yếu. Thành Thiên Bích soi đèn bên trên tay tới đó, chỉ thấy một đàn chuột lớn nhỏ không đồng đều, chạy đến, loạn xạ từ trước mặt họ, số lượng ít nhất phải vài trăm con. Thành Thiên Bích tranh thủ thời gian chạy tới, cụ thể hóa ra từng hàng lưỡi dao gió, hơn 10 con chuột đang chạy bỗng nhiên, cứng phải, đao gió, đầu rơi chảy máu. Sau khi đàn chuột chạy tới, trên mặt đất ít nhất đã nằm 20-30 con chuột. Phần lớn đều là chuột con không biến dị, cũng chỉ lớn cỡ chuột thường. Tùng Hạ nháy mắt một cái. Thế này thì dễ nhặt rồi. Họ vừa bàn đến chuyện bắt chuột như vậy sẽ phí bao nhiêu sức lực, lập tức đã đưa cả một đàn đến, đúng là quá đúng lúc. Thành Thiên Bích nhắc nhở. Ở đây có thể là ổ chuột, đàn chuột hoạt động quy mô lớn như vậy là bất thường. Tùng Hạ câu mày nói. Không sai, chúng ta nhanh nhặt trống chuột này lên, sau đó mau đi thôi. Liễu Phong Vũ chán ghét bỉm môi. Anh không muốn chạm vào đâu. Không cần hắn nói, cũng không ai trông cậy vào hắn hết. Thành Thiên Bích và Tùng Hạ nhanh chóng nhặt đống chuột máu me đầy nhựa, cất vào trong túi, tuy chúng nhỏ nhưng cũng đủ cho họ ăn. Khi để vào trong túi, Tùng Hạ còn không quên hấp thu năng lượng của mấy con chuột biến dị trong đó vào trong cơ thể của mình. Tuy năng lượng rất yếu ớt, nhưng con kiến tích nhiều cũng là một miếng thịt. Sau khi làm xong, bọn họ định rời đi. Đúng lúc này, ba người đồng thời cảm thấy một dao động năng lượng mạnh mẽ thật sự truyền đến từ hướng cửa thoát hiểm đen sì. Đi thôi. Thành Thiên Bích trầm giọng nói, ba người vội vàng chạy đến cầu thang. Tốc độ di động của vật thể có nguồn năng lượng đó tương đối nhanh, chớp mắt một cái đã xuất hiện không xa phía sau bọn họ. Ba người đồng thời quay đầu lại, đầu tiên là nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc. 4-5 con chuột hình thể loại lớn đang đứng cách họ không xa mà nhìn họ. Phía sau chúng còn có một đàn chuột nhắt, lớn nhỏ đều có, trong nháy mắt ba người bị bao vây. Tung Hạ nhìn thấy ánh mắt đối khác của đám chuột này, da đầu đều tê dại. Từ khi tận thế đến nay, cậu đã tưởng tượng rất nhiều về cái chết của mình, bị hàng trăm con chuột cắn chết tươi, tuyệt đối không phải là cái chết có thể khiến cậu nhắm mắt. Mặc dù chuyện cùng với Thành Thiên Bích chiến đấu đến giọt máu cuối cùng quả thật rất phù hợp với ảo tưởng anh hùng thời khắc lâm chung của cậu. Liễu Phong Vũ cười lạnh một tiếng. Một đám chuột nhắt, xem ông ăn hết chúng bay như thế nào. Thành Thiên Bích liếc hắn một cái. Mùi thối có độc không? Liễu Phong Vũ trừng mắt nhìn cậu. Giờ muốn đánh nhau hả? Quên đi, dù không có độc, chuột bị hung chết cũng không muốn ăn. Thành Thiên Bích đưa đèn pin cho Tùng Hạ, sau đó ném ba lô đi. Hai tay nắm chặt trong không khí, dùng ánh mắt thường có để nhìn thấy không khí trước người đã bị vặn vẹo, sức gió trong tay của cậu cụ thể hóa thành vũ khí cứng trắng mạnh mẽ. Liễu Phong Vũ nghiến răng nghiến lợi, sớm muộn gì tôi cũng giết cậu. Hắn vung cánh tay phải lên, trong nháy mắt cánh tay thon dài rắn chắc biến thành cánh hoa to lớn đầy đặn, trên cánh hoa đỏ tươi đầy những cái dầm. Cái đỉnh dầm tiết ra dịch tiêu hóa màu vàng nhạt, cánh hoa của hoa đại dương tựa như một bàn tay đánh đến đàn chuột kia. Cũng trong lúc đó, Thành Thiên Bích nắm chặt mũi dao gió lao vào đàn chuột, khi cự ly còn cách chúng nó khoảng 7-8 mét, đao bổ xuống từ trên không, tiếng gió xé vang lên, một lưỡi dao sắc bén vô hình chém ngang đứt người hai con chuột lớn cầm đầu. Uy lực của một đao kia không chỉ khiến Liễu Phong Vũ và Tùng Hạ kinh ngạc, ngay cả trong mắt của Thành Thiên Bích cũng hiện lên một tia kinh hãi, dường như Thành Thiên Bích cũng không ngờ mình có thể chém ra một đao uy lực như vậy. Đàn chuột rối loạn điên cuồng lao vào họ, Liễu Phong Vũ quét tay một cái, hơn 10 con chuột bị tiêu hóa nửa người, mùi tanh tử tràn ngập không khí, những con chuột đứng gần lập tức bị sặc mùi đến nỗi ngã vật ra. Liễu Phong Vũ hưng phấn nói, năng lượng đã được tăng cường. Hôm nay anh ta mới cảm nhận được hạt nhân năng lượng, dưới sự hướng dẫn của Thành Thiên Bích, đồng thời tu luyện được mấy tiếng. Sức mạnh có tăng cường một ít, làm sao lại không khiến cho anh ta vui vẻ cho được. Thảo nào, có mấy ngày ngắn ngủi mà Thành Thiên Bích mỗi lần ra tay thì sức mạnh lại có sự tiến bộ nhất định. Xem ra, phương pháp tu luyện của Tụng Hạ cung cấp thật sự vô cùng hữu hiệu. Trong thời đại mà sức mạnh quyết định tất cả, còn có gì có thể quý giá hơn? Trong lòng của Liễu Phong Vũ, có chút cảm động trước sự tin tưởng và hào hiệp của Tụng Hạ và Thành Thiên Bích dành cho anh ta. Tụng Hạ nhìn hai người gọn gàng diệt được đàn chuột, lòng tin tưởng càng tăng thêm nhiều. Đối với vài con chuột chạy về phía cậu thì cậu đã đá nó đi. Nếu nó không quá lớn thì sẽ dùng ba lô đập, cậu cũng không bị thương. Nhìn qua thì Thành Thiên Bích tựa như là đao khách ở cổ đại vậy, múa may vô hình giữa đàn chuột. Lưỡi đao gió co duỗi tự nhiên, một đao quét qua là xác chuột thành miếng. Thành Thiên Bích đã được huấn luyện cách chặt chém, bởi vậy nên động tác vô cùng thành thạo đẹp mắt, vô cùng oai phong. Sau khi mấy con chuột lớn chết hết, chuột nhỏ cũng không dám tùy tiện tấn công nữa, chúng bỏ chạy thục mạng ra bốn phương tám hướng. Ba người cũng mệt đến ngất ngư, thở hổn hển nửa ngày mà không được một hơi hoàn chỉnh. Mặc dù năng lượng dự trữ của họ mỗi ngày đều được tăng cường, nhưng nếu gặp kẻ địch mạnh, năng lượng tiêu hao không đủ cung cấp cho bọn họ đối phó với kẻ địch. Tiến hóa, không ngừng tiến hóa chính là đường sống duy nhất của bọn họ. Nhìn xác chuột đầy đất, ba người cũng rất vui mừng. Tùng Hạ vui mừng hấp thu năng lượng, Liễu Phong Vũ vui mừng tiêu hóa. Thành Thiên Bích thì kéo con chuột lớn nhất từ tầng 2 ném xuống tầng dưới. Khi ba người xuống tầng 1, họ kéo một con chuột lớn ra bãi cỏ ngoài cửa, thành thạo nhóm lửa nướng chuột. Từ sau khi tận thế, thứ họ được ăn nhiều nhất chính là thịt chuột, thậm chí đối với việc giải quyết và xử lý thịt chuột, Tùng Hạ còn có tâm đắc nhất định. Biết chỗ nào của con chuột có thịt mềm mại và ngon nhất, lượng gia vị và độ lửa cũng đều là nắm giữ rất tốt. Ngay cả việc dùng mã tấu xẻo thịt cũng đã được luyện đến lô hỏa thuần thục. Cậu vừa nướng thịt vừa nói, chúng ta cũng không còn nhiều muối lắm, hôm nay đi tìm một ít, muối vẫn chưa bị hỏng, mang theo nhiều một chút. Hai, nếu có gia vị khác thì tốt rồi. Nếu có gia vị nào chưa hỏng thì cứ lấy hết. Dọc đường đi, Liễu Phong Vũ đã bị lăn qua lăn lại nên đã thực tế hơn rất nhiều. Quần áo và nước hoa trong ba lô của anh ta đã được giảm thiểu, trái lại, vài thứ thực dụng thì rõ ràng đã được gia tăng. Mùi thịt chuột nướng đã dẫn dụ vài thị dân ở quảng trường phụ cận đang đi tìm đồ đến. Đợt thứ nhất có 7-8 người đến, xem dáng vẻ thì chắc là dân bản địa, chưa từng trải qua trèo non lội suối, quần áo không tả tơi như họ, thế nhưng sắc mặt cũng không tốt. Thấy những miếng thịt chuột lớn, không quan tâm gì mà muốn cướp. Thành Thiên Bích móc súng ra, chĩa vào một người. Chỉ cần chạm vào, bắn chết. Thành Thiên Bích có ánh mắt lạnh khốc vô tình, khiến kẻ khác căn bản không hề hoài nghi về lời của Thành Thiên Bích nói. Đây là thời đại mà một tính mạng căn bản không đáng tiền, không có pháp luật, không có trói buộc, chỉ cần không có năng lực tự vệ. Nếu chết thì chỉ có thể tự nhận là không may. Tùng Hạ nói, trên tầng 2 bách hóa này có rất nhiều chuột chết, cũng có rất nhiều chuột sống. Ai có can đảm thì có thể đi nhặt, nhưng đừng nghĩ chạm vào cái gì của chúng tôi. Không phải họ không có tính người, chỉ là một khi họ để người khác ăn, như vậy những kẻ mang theo hương vị đến đây sẽ không tha cho bọn họ. Không có được thức ăn lại không có thể tự bảo vệ mình, kết cục chính là bị cướp sạch, không còn một móng. Họ sẽ bị đám người đói khát bao vây, bị cướp đoạt tất cả vật tư. Những tình huống như vậy, trên đường họ đã nhìn thấy rất nhiều. Đã từng có một người phụ nữ cho thú cưng biến dị vì thương xót một đứa bé mà đưa một miếng thịt cho nó. Đứa trẻ đáng thương bị đám người xông đến cướp giật rồi chết tươi. Một miếng thịt còn có thể gây thêm cuộc tranh đoạt trăm người, huống hồ lại là một con chuột lớn. Bọn họ có thể cứu một, cứu mười, nhưng không thể cứu hàng vạn, hàng trăm người, cho nên họ chỉ có thể cứu mình. Chỉ khi sử dụng vũ lực tuyệt đối ngăn chặn bất cứ ai dám can đảm có suy nghĩ mạo phạm đến họ, họ mới có thể bảo đảm, bảo toàn chính mình trong tận thế. Sau khi cân nhắc nửa phút, giữa 7-8 con chuột và họng súng đen ngòm của Thành Thiên Bích, những người kia liền đi vòng qua bọn họ vào trong bách hóa. 5 phút sau, đám người chật vật chạy như điên trong bách hóa trà, ai nấy cũng mang theo vết thương lớn nhỏ, trong lòng ôm một đống chuột chết. Nhưng trên mặt họ đều mừng rỡ hân hoan, giấu đống chuột vào trong góc trên người, hài lòng rời đi. Ba người dùng phương pháp như thế ứng phó với ba đợt người khác mang theo mùi thơm mà tới, lấy tốc độ nhanh nhất ăn hết nửa con chuột. Liễu Phong Vũ thỏa mãn vuốt bụng. Anh nói này, Tiểu Hà, ngay cả chuột mà cậu cũng có thể làm ngon như vậy, đúng là cái tài. Tung Hà cười nói, lúc đói thì ăn gì cũng thấy ngon. Không phải, anh xưa nay vẫn không có cảm giác đói, chỉ ham ăn thôi, thịt này quá thật không tệ. Thành Thiên Bích nhìn cậu một chút, đã khỏe hơn chưa nào? Thành Thiên Bích thấy trên mặt Tùng Hạ có huyết sắc, rốt cuộc yên tâm một chút. Tùng Hạ cười ha ha. Ăn no thì tốt hơn nhiều rồi, có kỳ là không liên quan đến bị hút máu mà do đói đấy. Thành Thiên Bích gật đầu. Tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút, số lượng thịt này bỏ lại ở đây đi. Ba người dập lửa, đem ba lô trên lưng, đi hơn 2 mét về phía bắc, tìm được một cây đại thụ, ngồi xuống. Thành Thiên Bích cùng với Liễu Phong Vũ ở một bên tu luyện, Tùng Hạ thì nằm xuống nghỉ ngơi. Có cây đại thụ này che chở, không khí xung quanh mát mẻ hơn rất nhiều. Khó có được một buổi trưa sau khi ăn uống no lại được nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Cho dù sống bằng trời chiếu đất, ăn những bữa trước không có bữa sau, chỉ cần có bạn bè đồng cam cộng khổ, đây đã là thời khắc đáng nhớ, nên hết lòng tận hưởng. Tùng Hạ dần dần mơ hồ trong tiếng thảo luận nhỏ giọng của hai người bọn họ. Trở nên mạnh mẽ, mọi người sẽ cùng trở nên mạnh mẽ, sau đó cùng sống sót. Ba người nghỉ ngơi một tiếng thì lại chuẩn bị xuất phát. Mục đích của bọn họ là siêu thị cỡ lớn, tìm xe đạp và gia vị. Mặt khác, còn muốn tìm một chút nước sạch, nếu như có bình thì tốt nhất, nhưng có thể Quý Dương đã bị cắt nước từ lâu. Quá nước mà uống, sợ rằng cũng giống như có thức ăn mà ăn, sớm đã bị cướp sạch. Rất nhanh, họ đã tìm đến một siêu thị. Ngoại thất của siêu thị là thủy tinh, bởi kết cấu bê tông nên thực vật không thể mọc rễ nảy mầm từ vách tường, cho nên siêu thị này không bị thảm thực vật bao trùm, ánh sáng có thể trực tiếp chiếu vào. Nơi có ánh sáng luôn làm cho người ta an tâm hơn, họ quyết định đi tìm thử một chút. Bên trong siêu thị hầu như đã bị cướp đoạt không còn gì, trên mặt đất văng đầy các loại thức ăn và chất lỏng đã không rõ màu sắc, hễ là cái gì có thể dùng được thì đã không còn lại gì. Liễu Phong Vũ bĩu môi, đừng nói là muối, mấy cái kệ này ngay cả băng vệ sinh cũng không tìm thấy đâu. Ba người không khỏi thất vọng, thứ quan trọng như muối chỉ sợ không còn lại gì. Họ vẫn cứ đến khu bán đồ tổng hợp xem thử, quả nhiên tất cả các kệ đều đã trống trơn. Trên mặt đất còn vương vãi rất nhiều bột phấn và xì dầu. Tùng Hạ ngồi xổm xuống, tìm từng kệ một, đúng là không phụ lòng người, rốt cuộc dưới đáy kệ một hàng. Cậu đã tìm thấy một túi muối, vương vãi hơn nữa, cậu quỳ sạp trên mặt đất, lôi túi muối ra, sau đó dùng tay gom số muối trên mặt đất vào, rốt cuộc miễn cưỡng cũng góp nhặt được non nửa túi muối. Tùng Hạ dùng túi ni lông bọc ba lớp gói muối quý giá kia, cẩn thận bỏ vào trong ba lô. Liễu Phong Vũ thở dài, cuộc sống này trôi qua, mẹ nó chứ, quá khổ sở. Tung Hạ cười nói,